Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, đệ 1259 chương virus gió lốc, đệ 1259 chương thánh long thần thành. Trong thành tâm dược thần hà hai bờ sông thành lập có một tòa thần hà cung, dược thần giữa sông vô. Thuộc tính thần lực cố nhiên lấy chi không kiệt. Nhưng là ở hà mặt ngoài nước sông trung ẩn chứa thần lực lại chỉ là đạt tới bạc trắng nhất giai. Trình độ, giữa sông xuống phía dưới thâm nhập một vạn nước sông trung thần lực độ dày sẽ tăng lên nhất giai. Mãi cho đến 10 vạn dặm thủy thâm đạt tới bạc trắng thập giai, như thế chiều sâu. Hơn nữa dung nhập trong nước gần như trạng thái dịch thần lực mang đến mật độ chỉ có chủ thần. Mới có thể đỉnh thủy áp trong thời gian ngắn thâm nhập đáy sông, dưới tình huống như vậy thần hà. Cùng đúng thời cơ mà sinh, thông qua đặc thù thần khí xuyên qua một tầng tầng nước sông đến đối ứng trình tự. Sau đó từ nơi đó chịu đi đối ứng cùng bậc vô thuộc tính thần lực chuyển hóa thành thần lực kết tinh. Cùng ứng trong thành tiêu hao, bởi vậy thần hà cung địa vị. Đủ để ở toàn bộ thánh long thần bên trong thành bài tiến tiền tam siêu sắc trời chính ngọ. Lại đến xúc thủy thời điểm, bờ biển máy móc đĩa bay nội, một cái máy móc văn minh thần linh khống chế được chính mình thực vật đạo binh bắt đầu khởi động. Thần thủy cung bơm nước hệ thống trình tự, đặc chế máy bơm giới sẽ từ đáy sông cuồn cuộn không ngừng trừ đi nước sông, trong đó vô thuộc tính. Thần lực sẽ bị một loại đặc thù thực vật kết tinh hoa lọc sau đó ngưng tụ thành thần lực kết tinh, mà dư lại. Tới thuần tịnh nước sông, trong đó ẩn chứa một tia tinh thuần vô pháp lọc đi thần lực. Sẽ chứa đựng ở thần thủy cung nội tiểu thế giới. Sau đó thông qua ngầm cung kênh rạch chẳng chịt lạc hướng toàn bộ thành thị chuyển vận sinh hoạt. Dùng thủy, loại này thủy chỉ cần một ngụm liền đủ để cho hắc thiết chức nghiệp giả đạt tới đồng thau, mà ở nơi. Này đó thủy lại bất quá là cơ bản nhất sinh hoạt dùng thủy, lúc này trong thành không có người chú ý. Tới, trừ đi lên nước sông ở thành phần thượng cùng trước kia có một tia bất đồng. Sử dụng này đó nước sông đều là trong thành bình thường cư dân. Cao đẳng dược sư cùng Edward gia tộc thành viên sử dụng đều là các loại hy hữu thần thủy, đặc biệt là nơi này là Thánh Long Thần Thành. Một cái có thánh dược sư tọa trấn thần thành, mấy trăm vạn năm tới chưa từng có người dám ở chỗ này. Quấy rối, dù cho là nhất hung ác tên côn đồ ở chỗ này cũng sẽ biến thành vô hại cừu, bởi vậy ở ngắn ngủn thời. Gian, này đó có vấn đề nước sông đã lẫn vào bên trong thành, suốt 3 ngày. Vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vận mệnh thần diệu làm mấy cái ngẫu nhiên phát hiện dị thương tồn tại đều bởi vì đủ loại ngoài ý. Muốn biến mất ngày thứ tư sáng sớm chân trời thái dương dâng lên trước kia. Thánh Long Thần Thành cách xa nhau trăm vạn trong ngoài thiên ngoại đám mây. Nguyên Tiêu yên lặng mà đếm ngược thời gian, thái dương ra tới trong nháy mắt chính là sinh hóa virus toàn diện bùng nổ thời khắc chân trời một. Đường ánh mặt trời. Xuyên qua tường thành dây đằng rừng ở trong thành, mỗi ngày lúc này, đều là Thánh Long Thần Thành cư dân ra cửa hướng về đệ nhất lũ quang mang hiểu được pháp tắc thời. Điểm mơ siêu đánh Long Đại Đế Quốc, Thánh Long hai chữ chính là căn bản, đế quốc chung người người đều cụ bị Thánh Long huyết mạch. Thánh Long là một loại quang hệ thần thú. Cự Long, trời sinh khống chế vạn vật sống lại quang mang. Nếu dung hợp mộc hệ pháp tắc có thể tự do khống chế thực vật tác dụng quang hợp. Bởi vậy toàn bộ Thánh Long Đại Đế Quốc nhất sùng bái chính là quang mang. Thái Dương sơ thăng đệ nhất lũ quang mang đối bọn họ tới nói là hiểu được quang hệ pháp tắc tốt. Nhất thời điểm mơ siêu chỉ là hôm nay bất đồng, nguyên bản ôn hòa dương quang trong nháy mắt này lại biến thành chí mạng sát khí trong thành bạc. Trắng thập giai dưới trừ bỏ số rất ít người bình yên vô sự. Dư lại nhưng phàm là bị ánh mặt trời chiếu rọi đến hai mắt đều trở nên huyết hồng. Trong cơ thể Thánh Long huyết mạch không chịu khống chế kích hoạt tiến vào thú hóa hình thái. Hoàn toàn mất đi lý trí bắt đầu ở trong thành tiến hành điên cuồng phá hư, chói tai tiếng cảnh báo. Trước tiên ở trong thành vang lên, cả tòa thành thị vào lúc này đều sống lại đây. Trong thành thực vật đại đa số đều trải qua đặc thù cải tạo. Một khi ngoài ý này đó thực vật liền sẽ sống lại đem cả tòa thành thị bảo hộ kín không kẽ hở. Lúc này bắt giữ trong thành thú hóa cư dân tự nhiên không nói chơi, bị trói buộc cư dân. Không thể nào phát tiết hạ cả người làn da bắt đầu rạn nứt không ngừng giãy giụa chung trong cơ thể. Thánh long máu không ngừng chảy ra, theo thực vật căn cần sôi nổi bị hấp thu đi vào. Làm trong thành bảo hộ các loại chiến tranh thực vật tại đây một khắc hoàn toàn mất đi khống chế. Này so trong thành cư dân thú hóa sinh ra phá hư còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần nghiêm trọng. Đến loại tình trạng này, trong thành cao tầng phản ứng lại chậm cũng biết sự tình lớn, căn cứ tự thân tiến hành suy đoán. Đường bạc trắng thập giai chủ thần cấp dược sư phát hiện chính mình hoàn toàn giải quyết không được. Tàn sát bừa bãi sinh hóa virus, lập tức liền minh bạch lúc này tạo thành này hết thảy phi thánh dược sư Mạc Trúc. Mà có thể đối kháng thánh dược sư chỉ có gia tộc lão tổ Thánh Long Đại Đế, Thánh Long Vị Diện. Trong thành tâm một tòa ẩn nấp lên ở vào mặt khác không gian đại hình vị diện, nơi này là Thánh Long Đại Đế quốc quan trọng nhất địa phương. Bởi vì nơi này quyển dưỡng vô số Thánh Long cấp đế quốc con dân cường hóa Thánh Long huyết mạch. Đồng thời càng là Thánh Long Đại Đế Bố Lan đang ép uất bế quan tu luyện địa phương. Một mặt cầu vồng xé rách không gian xâm nhập vị diện trực tiếp nhằm phía vị diện trung tâm Long Sào. Thần điện, chuyện gì? Bế quan mật thất, đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh bừng tỉnh Bố Lan đang. Hắn đang ở bế quan đào tạo tân trùng Ngọc Liên. Tại đây loại thời điểm mấu chốt nếu không phải đại sự sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Bởi vậy tuy rằng trong lòng không vui nhưng hắn vẫn là mở ra phong bế luyện đan mật thất, phong ấn. Môn hộ mở ra, cửa thánh linh chạy nhanh tiến hành hội báo, Bố Lan đăng đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó biến sắc. Nếu hắn có dược thần khắc ở tay phiên tay là có thể trấn áp hết thảy náo động. Nhưng là hiện tại dược thần ấn căn bản không ở trong tay hắn. Chẳng lẽ là hắn cái nào lão đối thủ thừa dịp cơ hội này cho hắn nan kham siêu không gian xé rách. Đã xuyên qua không gian đi vào trong thành, này vừa thấy Bố Lan đăng trong lòng một bên lạnh lẽo. Trong thành đã máu chảy thành sông, mà này đó máu loãng lại ở tự hành nóng lên bốc hơi. Trên bầu trời che kín vũ vân cùng trận gió. Thổi quét này đó ẩn chứa sinh hóa virus huyết vụ nhằm phía toàn bộ Thánh Long Đại Đế Quốc có thể làm được loại tình trạng này, trừ bỏ dược thần ấn chấp trưởng giả không còn ai khác nguyên tiêu. Hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Bố Lan đang hoảng sợ nói, hắn đang bế quan trung tự nhiên không biết nguyên tiêu tranh thủ đến 2 tháng an toàn thời gian. Bởi vậy phản ứng đầu tiên chính là huyết y thiên tôn kế hoạch thất bại. Trận thứ hai võ đấu đan nguyên tiêu lại lần nữa thắng lợi cho nên tìm hắn tiến hành trả thù, ý chí. Lĩnh vực khuếch tán nếm thử xua tan vũ vân, nhưng là này phiến thiên địa ở bài xích hắn ý chí lĩnh vực thật giống như này phiến thiên địa cụ bị. Sinh mệnh, lúc này ở tự hành đuổi đi hắn rời đi, không còn kịp rồi, Bố Lan đang chua xót nói, giết người dễ. Giàng cứu người khó. Trận này sinh hóa virus nguyên tiêu ít nhất chuẩn bị mấy ngày. Hoàn hoàn tương khấu căn bản không phải hắn đoạn thời gian có thể triệt tiêu. Đặc biệt là nguyên tiêu có dược thần khác ở tay được đến này phiến thiên địa trợ giúp hắn căn bản. Không thắng được trước mắt quan trọng nhất, là tận khả năng rời đi quan trọng tài nguyên cùng dòng chính huyết mạch lúc này chật vật rời đi Bố. Lan đăng. Không có nhìn đến sinh hóa huyết vũ hạ tử vong Thánh Long Đại Đế Quốc con dân đang ở phát sinh quỷ. Dị biến hóa, một đám huyết sắc quang cầu theo trong thiên địa nổ vang lôi âm đem thù hoa Thánh Long hút thành. Thầy khô phá không rời đi thiên ngoại vân đảo. Nguyên tiêu nhìn hội tụ mà đến huyết sắc quang cầu vừa lòng gật gật đầu tùy tay nắm lên một cái bóp. Nát, bên trong bao hàm một cái thần tính sinh mệnh căn nguyên huyết mạch. Thần cách. Pháp tác, thần hòa cùng chân linh, có này đó hắn thực vật đạo binh không cần phí mảy may sức lực là có thể nhẹ nhàng chém giết. Sau đó từ giữa đoạt lấy hắn yêu cầu lực lượng tiến hành phụng dưỡng ngược lại, mà dư lại tạp chất. Vừa lúc dùng để bồi dưỡng tai ếch huyết trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.